sợ bản thân quên mất mà thuận tay lưu lại trên thạch bích. Đương nhiên trong đó đại đa số người cuối cùng không có thu hoạch nào, nhưng bọn họ cũng có thể quan sát những vết khắc ngấn trên thạch bích. Những gì Trung đạo cô dặn dò về việc quan sát lưu ảnh bích, Liễu Minh vẫn còn nhớ rõ. Liễu Minh cũng không khắc khí, hao phí hơn nửa giờ ghi nhớ toàn bộ những vết khắc ngấn ở trên từng mặt thạch bích. Hai mắt khép lại củng cố một chút mới giơ tay hấp bồ đoàn đặt ở góc hẻo lánh kia ném đến trước tấm bia tinh thể mấy trượng. Lúc này Liễu Minh mới khoanh chân ngồi xuống. Giờ khắc này, Liễu Minh tựa theo lúc tu luyện bình thường, hai tay đặt trên đầu gối, pháp lực chậm rãi rót vào trong mắt, hai mắt mở to nhìn chầm chầm lên tấm bia tinh thể. Thời gian mổ bữa cơm trôi qua, cho dù hai mắt Liễu Minh chớp động tinh mang nhưng hai bên má đã trở nên đỏ thẫm, trên trán lấm tấm mồ hôi. Sau lưng đằng đằng nhiệt khí, bỗng Liễu Minh quát khẽ một tiếng, tinh quang hai mắt thu lại, mí mắt nhanh chóng nhắm lại, thần sắc trên mặt mới buông lỏng. Liễu Minh thở dài một hơi thì thào nói, lưu ảnh bích thật lợi hại, vậy mà có hiệu quả mị hoặc. Nếu không phải tinh thần lực của ta đủ cường đại, mới không bị hãm sâu vào trong đó. Bất quá, những cái bóng mơ hồ kia đại biểu cho điều gì? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.